Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 352, chương 2540, Chu Tiên Kiếm Trận phần 2. Tịnh Tuệ Sư Thái có chút xấu hổ, thấp giọng nói: "Hai sư muội của ta cần lưu lại trấn thủ, ta dẫn theo một đệ tử, nàng có chút không có phương tiện, một lát nữa sẽ đến." "Không có phương tiện?" Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Lão Quách cười nói: "Không phương tiện chính là đi vệ sinh à, không phương tiện chính là phương tiện. À, sư thái người ta ra mặt mỏng, xấu hổ, cứ hỏi à." Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, trong lòng nói thầm: "Cái mẹ gì mà phương tiện mới chả không phương tiện, cứ vòng vèo khẩu hiệu." Ở ven đường đợi một hồi, em gái kia đi vệ sinh đã đến, là một tiểu cô nương độ hăm mấy. Tĩnh Tuệ Sư Thái giới thiệu nói là đệ tử đích truyền của bà, tên là Lý Viện Viện. Bề ngoài thoạt nhìn không phải là mỹ nữ, nhưng cũng là loại rất thanh tú, ưa nhìn, khí chất nhàn tĩnh. Tĩnh Tuệ Sư Thái sau khi giới thiệu, cô em chỉ hướng bọn họ gật đầu cười cười. Thế nhưng không biết là mình có phải nghĩ nhiều hay không, Diệp Thiếu Dương cảm thấy cổ lúc nhìn mình ánh mắt có chút là lạ. Sau đó tự kỷ nghĩ, có lẽ là mình đẹp trai, lại nổi tiếng như vậy, em gái có lẽ cực kỳ ngưỡng mộ mình mà. Chu Tiên Tứ Kiếm bị trộm, mấy người có ý kiến gì không? Ở trên đường lên núi, Tĩnh Tuệ Sư Thái bắt đầu nói chuyện với bọn họ. Ba người Diệp Thiếu Dương nói ra phán đoán, cùng nhau thảo luận. Tĩnh Tuệ Sư Thái thở dài: "Ta cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan với thiên kiếp, pháp thuật giới, thậm chí là toàn bộ nhân gian sắp xảy ra chuyện lớn." Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói, tâm tình cũng ngưng trọng. "Thiếu Dương, ngươi gần đây khỏe không?" Tĩnh Tuệ Sư Thái lặng lẽ hỏi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười: "Không giấu gì sư thái, không ổn tí nào. Có một số việc nghĩ hẳn là người cũng nghe nói." Trong nét mặt của Tĩnh Tuệ Sư Thái hiện ra thương cảm, trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn hắn lặng lẽ nói: "Thiếu Dương, ngươi ngày đó từ Nga Mi Sơn của ta đem lãnh ngọc dẫn đi, có biết sẽ có ngày hôm nay không?" Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, mơ hồ nghĩ đến điều gì, kinh ngạc: "Sư thái lúc ấy chẳng lẽ đã biết?" Tĩnh Tuệ Sư Thái thở dài: "Ta đương nhiên không biết thân phận của nàng, ta chỉ nhìn ra nàng có Phật duyên. Mà nay cẩn thận nghĩ lại, khi đó nàng chính là ở tiết điểm vận mệnh. Nếu như nàng thật sự quy y Phật môn, có lẽ có thể tránh được một kiếp." Lời này khiến cho bọn Diệp Thiếu Dương chấn kinh, nhất là Diệp Thiếu Dương, trong lòng vung lên sóng to gió lớn. Những ký ức quá khứ lập tức dồn dập. Nếu như Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước không có theo mình đi Tinh Túc Hải, thì liệu sẽ không nghe được cái chuông đồng kia do Tô Mạt lắc? Như vậy sẽ không đánh thức thần niệm của Vô Cực Quỷ Vương trong cơ thể của nàng? Như vậy có phải là sẽ không thức tỉnh, vẫn là một người bình thường hay không? Nếu như thật sự như vậy, hai người này bây giờ có phải đã thành công kết hôn, sẽ không có những việc đang xảy ra hay không? Tứ Bảo chợt vỗ đầu kinh ngạc nói: "Này, ta thực sự không nghĩ tới vấn đề này, sớm biết lần đó đã không mang nàng đi cùng." Tĩnh Tuệ Sư Thái nói: "Không phải nói như vậy, nhân quả duyên phận đều là có trời định. Bây giờ các người đã biết kết quả, hướng phía trước đi đẩy nhân, tự nhiên sẽ cảm thấy có thể tránh được. Nhưng ở lúc đó nàng lại không đi không được." Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời của bà có thâm ý, vội hỏi: "Nhưng mà sư thái vừa rồi có nói lúc trước không bằng là không cứu nàng?" Tĩnh Tuệ đáp: "Đó là tiết điểm của vận mệnh của nàng. Nàng đi theo ngươi, ngươi gặp nguy hiểm hoặc là có hành động trọng đại, nàng không thể không tham gia. Đây là vận mệnh của nàng. Biến số duy nhất chính là ở Nga Mi Sơn thanh tu, vĩnh viễn không gặp ngươi, đó là một loại vận mệnh khác. Thiếu Dương, ngươi còn chưa hiểu sao? Nàng xuất gia làm ni cô, hoặc là ở bên ngươi đi trải qua chuyện nàng phải trải qua. Một khi nàng lựa chọn đi theo ngươi, tất thảy đều không thể tránh khỏi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, cẩn thận tự nghĩ lại lời của Tĩnh Tuệ, quả thực là rất có đạo lý. Nếu lúc trước nàng ở Nga Mi Sơn mà lại tiếp tục liên hệ với ta, có lẽ tương lai sinh sự tình qua rồi lại liên hệ với ta, vậy có thể sẽ toàn vẹn đôi bên hay không? Tĩnh Tuệ si thái lắc đầu nói, người vẫn đây vẫn là một nhân quả, lấy quả đẩy nhân. Thiếu Dương, ngươi nghĩ xem tình huống lúc đó mà ngẫm lại, nàng nếu như tiếp tục chọn ở bên ngươi thì cần gì còn xuất gia. Đã xuất gia làm ni cô, vậy tất nhiên là nản lòng thoái chí, tuân thủ giới luật Phật môn, sẽ không có kết quả gì với ngươi nữa. Nói như vậy ngươi hiểu không? Diệp Thiếu Dương để hồ quán đỉnh, trầm ngâm gật đầu. Tĩnh Tuệ sư thái nói tiếp, nàng lúc đó tuy không biết thân phận mình, nhưng trong minh minh có trực giác, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến xuất gia. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn lựa chọn ngươi, thì cho dù tương lai phải trải qua đủ loại, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, cực lực khắc chế cảm xúc của mình. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, hướng Tĩnh Tuệ sư thái cười cười. Đa tạ sư thái đã nhắc nhở, khiến ta hiểu hơn rất nhiều. Nhưng ta tin tưởng vẫn có cơ hội, ta nhất định có thể cứu được nàng ra. Tĩnh Tuệ sư thái khẽ thở dài đi lên núi, trong miệng lặng lẽ nói, hồng trần vốn dĩ là vô tình đạo, cuộc đời khắp nơi luôn luôn tình. Hồng trần vốn là vô tình đạo, cuộc đời khắp nơi liên miên tình. Đi thẳng lên núi, tới trước chính điện của Long Hồ Sơn, Trương Vô Sanh tự mình chờ ở ngoài điện. Nhìn thấy Tĩnh Tuệ sư thái liền chắp tay chào hỏi, đối với Diệp Thiếu Dương chỉ gật đầu, cùng đi vào trong chính điện. Đi đến trong sương phòng, đã có 7-8 người. Diệp Thiếu Dương nhìn qua đều là trưởng giáo hoặc là thủ tọa, những nhân vật quan trọng của mấy đại tông môn. Có Cửu Hoa Sơn Thích Tín Vô, Phổ Đà Sơn Tử Tâm sư thái, Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền, Ngũ Đài Sơn Tiêu Giao Phi, còn có mấy người trẻ tuổi một chút, đại bộ phận đều đã từng gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương đều cũng không có nhớ nổi tên. Có thể nhớ tên đều là từng có khúc mắc hoặc này nọ với mình, cũng không quá vừa mắt nhau. Bởi vì hắn vừa xuất hiện, Tử Tâm sư thái và Vương Đạo Kiền liền lạnh lùng nhìn. Trước đó ở tang lễ của Đạo Uyên chân nhân, bọn họ chỉ gặp nhau một lần. Vài người cùng chất vấn Diệp Thiếu Dương nguyên nhân cái chết của Đạo Uyên, còn là Trương Vô Sanh cũng gạt đi mà cho qua. Tứ Bảo không ngờ Tiêu Giao Phi cũng đến, đành mặt dày đi qua khom mình hành lễ cung kính. Sư thúc gần đây có khỏe không ạ? Tiêu Giao Phi chắp tay chữ thập, ngồi trên bồ đoàn như chằm chằm chén trà trước mặt, cũng không thèm nhìn hắn một lần, mới nói, người trong lúc diện bích lén xuống núi, có từng để sư thúc ta vào trong mắt không? Hắn trước kia bế khẩu thiền ở Huyền Không Quan để cho đạo phong phá, từ đó cũng không tu luyện thứ đó nữa. Tứ Bảo có chút xấu hổ, bái lại nói, đồ đệ xuống núi tự có đạo lý của đồ đệ, nhưng bất luận thời điểm nào, ta luôn là đệ tử của Ngũ Đài Sơn, người luôn là sư thúc của ta. Tốt lắm. Tiêu Giao Phi ngữ khí bình thản, không mang theo bất cứ biểu cảm nào. Tứ Bảo đứng sau lưng của hắn, hướng Diệp Thiếu Dương lè lè lưỡi. Một đạo sĩ ngoài 50 tuổi đi lên hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Diệp trưởng giáo, bần đạo có lễ. Tuy không biết hắn là nhân vật nào, nhưng vẫn cứ đáp lễ. Chương 2541, Chu Tiên Kiếm Trận, phần 3. Lão đạo sĩ này tiến tới nói, đồ nhi của ta không theo Diệp trưởng giáo đến đây sao? Đồ đệ của ngài, bần đạo Lao Sơn trưởng giáo Tử Lôi Tử, chính là sư thúc của Ngô Gia Vĩ, nghe nói nó luôn ở cùng một chỗ với người, nhận được sự chiếu cố của Diệp trưởng giáo. Không, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác thân cận hơn nhiều, chắp tay hành lễ. Tứ Bảo và Lão Quách cũng lên chào hỏi. Đang hàn huyên thì Tử Tâm sư thái đột nhiên lạnh giọng, Trương sư huynh, Còn có ai khác sắp tới hay không? Nếu như không có, chúng ta bắt đầu nói chính sự. Nói xong, liếc đám người Diệp Thiếu Dương. Chúng ta lần này thương lượng chuyện quan trọng, không phải là đến ôn chuyện đu bám giao tình. Một đoạn lời này khiến mấy người khó chịu, cũng không tiện phát tác. Diệp Thiếu Dương bảo Tĩnh Tuệ Sư Thái ngồi trước, sau đó bản thân mình cũng tìm chỗ ngồi. Lão Quách đứng ở đằng sau hắn. Trường hợp này lấy thân phận địa vị của hắn thì không có cách nào tham gia. Thế nhưng Trương Vô Sanh chưa nói gì thì người khác tự nhiên cũng không có nói. Trương Vô Sanh lướt qua mấy người đang ngồi, lên tiếng. Còn có một số chưa tới, nhưng chúng ta không đợi nữa. Long Dương, để kể lại chuyện xảy ra ở Kiếm Cát tối ngày hôm qua. Một đạo sĩ trung niên đi vào, chính là Long Dương chân nhân. Lúc trước đã từng ở Thạch Thành, đều quen thuộc với bọn Diệp Thiếu Dương. Sau khi đi vào cũng không để ý đến người khác, gật đầu thăm hỏi với ba người bọn họ, tìm chỗ đứng. Nhìn mọi người bắt đầu kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Tình huống của sự việc thật ra tuyệt đối cũng không có gì phức tạp cả. Kiếm Các ở cấm địa hậu sơn của Long Hồ Sơn là chuyên môn vì cung phụng Lục Tiên Kiếm mà xây dựng. Sau khi đạt được Chu Tiên Kiếm, đem Chu Tiên Kiếm đặt ở trong đó. Bốn phía pháp trận xâm nghiêm, bình thường chỉ có một lão đạo trú đóng ở Kiếm Các. Đêm qua đại khái 2-3 giờ, cả đoàn người ở Tiền Sơn đột nhiên nghe được tiếng chuông cảnh báo là chuông đạo treo ở trên Kiếm Các. Đệ tử bị đánh thức lục tục tới cấm địa của Hậu Sơn. Mấy đệ tử chạy tới đầu tiên xảy ra chiến đấu với tà vật xâm nhập. Chờ lúc đám Trương Vô Sanh phát hiện, chiến cuộc đã kết thúc. Nhóm đầu tiên 3 đệ tử chạy tới đã chết, lão nhân trông coi Kiếm Các cũng chết, pháp trận Kiếm Các bị phá, Chu Tiên Kiếm và Lục Tiên Kiếm bị trộm. Mấy đệ tử lúc đó đều đã chết sao? Diệp Thiếu Dương chấn động. Lúc trước trong điện thoại không phải nói là bị thương nặng sao? Đã chết, chỉ là thân thể vẫn còn, hồn phách không có thấy nữa. Long Dương chân nhân nói. Vậy cái này siêu hồn chưa? Tuy cảm thấy đây là một câu nói thừa thãi, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn hỏi. Long Dương chân nhân đáp. Đương nhiên, nhưng chưa tìm được hồn phách. Hồn phi phách tán, không có dấu vết. Diệp Thiếu Dương vừa muốn cảm khái một câu, Long Dương chân nhân lại nói. Chúng ta tối hôm qua khi chạy tới, mấy đệ tử đó vừa chết không lâu, nhưng không thấy hồn phách. Bởi vậy, hoặc chính là tinh phách đã bị hấp thu, bằng không thì là toàn bộ hồn phách đều đã bị rút vào một không gian khác. Sắc mặt của mọi người ngưng trọng. Thích Tín Vô nói. Tuyệt Tiên Kiếm của chúng ta cũng là bị mất như vậy. Từ Tâm Sư Thái cũng kể lại quá trình hãm tiên kiếm bị mất trong môn của mình. Cũng như vậy, bị tà vật không biết tên tập kích, sau đó đào tẩu trong một thời gian ngắn. Đến lúc mọi người bao vây thì không thấy nữa. Như vậy, vấn đề đưa ra đó là ba đại tông môn này đều ở trên núi, phủ kín pháp trận. Nếu như tà vật có ý đồ xâm nhập, chỉ cần vừa vào sơn môn, pháp trận và pháp khí mang tính cảnh báo lớn nhỏ sẽ lập tức cảnh báo. Nếu như kẻ đến thực sự là tà vật, vậy không có lý do gì có thể xông vào cấm địa Kiếm Các. Lùi một bước mà nói, cho dù để cho tà vật này thành công, pháp khí là vật của nhân gian, trừ yêu tinh, quỷ hồn và tà linh, không cầm nổi. Bởi vậy, một kết quả mà đoàn người thảo luận chính là kẻ xâm nhập vào sơn môn đánh cắp 4 thanh kiếm chỉ có thể là nhân loại. Nhưng phân tích này vừa mới nói thì lập tức bị Thích Tiến Vô phản đối. Lý do là Kiếm Các trên núi của bọn họ là khóa, chìa khóa chỉ có một, là ở trên người của hắn. Hắn mới đầu cảm ứng được trong Kiếm Các chuyển đến linh lực dao động. Cho đến khi xem xét, Kiếm Các vẫn khóa kỹ. Kiếm Các vốn không có cửa sổ, cửa chính khóa thật kỹ, không có dấu vết bị cậy hoặc mở. Bởi vậy không có khả năng là nhân loại gây ra. Có lẽ người ta đánh một cái chìa khóa khác, mở cửa đánh cắp bảo kiếm, sau đó chạy ra thì sao? Một pháp sư đưa ra cái nhìn của bản thân. Thích Tín Vô nói, tuyệt đối không có khả năng. Nơi chúng ta giấu kiếm trên ngọn núi này, hàng cũng là khoét núi mà thành. Ở trên lắp cửa đá, ba mặt đều là vách đá. Muốn xuống núi chỉ có một con đường. Ta ngủ ở cửa ngọn núi đơn độc. Lúc ấy lão nạp ngồi trên thiền minh tượng, ngay ở trong phòng. Nếu như thực sự có ai lên xuống núi, không có khả năng ta không phát hiện. Lại nói lão nạp phát hiện trong hang núi có dị động, lập tức đi điều tra. Nếu bảo kiếm thực là bị người ta đánh cắp, căn bản là không kịp vượt trước ta mà xuống núi.

Diệp Thiếu Dương không rõ ý tứ gì, nhưng cũng chưa lộ ra, đứng dậy đi theo đoàn người ra ngoài. Sau khi chào hỏi, tiến vào sương phòng của mình. Tứ Bảo và Lão Quách không về phòng, trực tiếp đến Diệp Thiếu Dương bên này. Ba người tiếp tục thảo luận. Cũng kỳ quái, hàng năm manh mối đến từ bút ký của Đạo Uyên Tổ Sư, nhưng ta trước từng xem, căn bản không có ghi chép ở trên phương diện này. Diệp Thiếu Dương cực kỳ ngạc nhiên nói. Lão Quách bảo, hay là bỏ sót? Manh mối rõ ràng như vậy, làm sao có khả năng mày bỏ sót được? Trong lòng của Tứ Bảo và Lão Quách mờ mịt, đang thảo luận thì ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đi mở cửa, tưởng là Trương Vô Sanh đến. Mở cửa nhìn lướt qua là một hòa thượng trẻ tuổi, trước đó nói chuyện bị sư phụ của hắn chen ngang. Hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, Thiếu Dương, ngươi giờ gần đây khỏe không? Sau đó lại nhìn về phía Lão Quách. Quách đại gia, đã lâu không gặp. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách đều sửng sốt, lúc này mới cẩn thận đánh giá. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm thấy có chút quen mặt, đột nhiên sửng sốt. Cậu tên là gì nhỉ? Đệ tử của Lạc Già Sơn. À, là Đằng Vĩnh Thanh. Lão Quách vừa nghe cái tên này tiếp tục đánh giá hòa thượng trẻ, vỗ đùi. Không phải là chính hắn sao? Ta nói, người biến hóa thay đổi cũng quá là lớn đó. Là Đằng Vĩnh Thanh, đệ tử của Lạc Già Sơn. Diệp Thiếu Dương vừa xuống núi xử ký sự kiện thần quái thứ hai, lúc ấy từng tiếp xúc với hắn. Ở chung một đoạn thời gian, hắn chính là đời sau của tiên yêu Thất Bà Bà. Trong cục diện đối phó với Thất Bà Bà đã từng góp sức rất lớn, lúc ấy gần như đã chết, còn là linh đan của Tiểu Tuệ cứu hắn sống lại. Sau đó hắn trở về Lạc Già Sơn, không gặp nữa. Lúc ấy Diệp Thiếu Dương, Lão Quách và hắn đều ở chung một thời gian, lẽ ra một lần nữa gặp mặt không thể nào không nhận ra. Nhưng cái thằng nhỏ này biến hóa thật sự là quá lớn. Lúc ấy không phải là trang phục hòa thượng, từ lúc còn là đệ tử tục gia của Lạc Già Sơn, mặt rất trắng, có chút cảm giác tiểu bạch kiểm. Bây giờ sắc mặt ngăm đen, gầy đi rất nhiều. Hơn nữa lúc trước nơi đó có nhiều người, bọn họ đều đang tập trung suy nghĩ. Diệp Thiếu Dương và Lão Quách cũng không để ý hắn như thế nào, do đó mới không nhận ra hắn. Cố nhân gặp lại, Diệp Thiếu Dương và Lão Quách đều rất cao hứng, vội vàng mời hắn vào trong. Bảo ra, cậu không nhận ra hắn à? Lão Quách thấy Tứ Bảo vẻ mặt mơ hồ liền hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, hắn làm sao mà biết? Khi đó bảo gia của chúng ta còn chưa theo đệ lăn lộn, ngay cả bọn co qua cũng đều có chưa đến. Quay đầu nhìn Đằng Vĩnh Thanh, lướt qua cao thấp cười nói, huynh đệ, cậu biến hóa cũng thật lớn đó, gần đây ở đâu mà phát tài vậy? Đằng Vĩnh Thanh cười ha hả, huynh cũng đừng trêu chọc ta, bộ trang phục này của ta đương nhiên là xuất gia rồi. Đúng, lúc ấy chia tay, người từng nói trở về muốn đi xuất gia làm sư, quả nhiên là xuất gia thật. Nửa năm qua ngươi làm gì? Ta từng gọi điện thoại cho ngươi vài lần đều tắt máy, cũng không có đi tìm ta là sao? Đằng Vĩnh Thanh giải thích, hắn sau khi về núi liền xuất gia làm sư, sau đó xin với sư phụ làm tăng nhân vân du bốn phương. Hơn nửa năm qua vẫn luôn ở các nơi khổ hạnh du lãm. Vốn hắn thiên phú bình thường, nhưng trước khi bị Thất Bà Bà giết chết, được đan dược cứu sống coi như đã chết một lần, lại thêm nửa năm du lãm mà lĩnh ngộ đại đạo. Một buổi phá tướng phá không, cảnh giới tăng lên. Sau khi về núi lại khổ tu pháp thuật mấy tháng, nay đã đạt đến thiền sư, chỉ kém một bước là tới La Hán. Lại thêm tuổi trẻ, vì vậy được sư phụ cực kỳ coi trọng, dốc lòng bồi dưỡng. Chương 2544, phát hiện kinh người, phần 3. Lúc người gọi cho ta mấy cuộc điện thoại đó, ta hẳn là đang hành tẩu thiên hạ. Lúc ấy vì ngộ đạo, cho nên ta không mang di động, tự nhiên không tìm được ta. Hôm qua ta nghe sư phụ nói, lần này tới Long Hồ Sơn, nói ngươi cũng tới. Ta lập tức đi, muốn gặp ngươi một chút. Không ngờ Quách đại gia cũng có mặt. Thật sự là tốt rồi, buổi tối hôm nay mọi người cùng nhau uống một chén. Lão Quách nghe vậy thì ngẩn ngơ. Cái gì? Đằng Vĩnh Thanh cười nói. Tao uống trà, mọi người uống rượu. Lão Quách nhìn hắn chằm chằm. Trách không được, ngươi gầy đi rất nhiều, lại phơi nắng như than, hóa ra là đi lãng dâu à. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy đó, là thay đổi rất lớn đó. Đằng Vĩnh Thanh mỉm cười, không có thay đổi bằng ngươi. Thiếu Dương, ta luôn tuy chưa từng đi tìm ngươi, nhưng vẫn luôn chú ý tình huống của ngươi. Sau khi về núi hỏi thăm rất nhiều, hơn nửa năm tới nay ngươi đã trải qua nhiều như vậy. Nhớ ngày đó ngươi không có tiếng tăm gì, nay đã trở thành một nhân vật phong vân trong pháp thuật giới nhân gian. Không, phải nói là trụ cột vững vàng chứ. Thôi đi, đừng có trêu ta. Diệp Tiêu Dương cười cười. Người cũng không nghĩ là ta trở thành như ngày hôm nay chứ? Không, ta có nghĩ. Nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của hắn, Đặng Vĩnh Thanh nói: Sớm từ lúc ở chung, ta đã biết ngươi không phải là người pháp sư bình thường. Ta đã từng nói ngươi nhất định sẽ là một phen đại sự kinh thiên động địa. Nay quả nhiên là như vậy rồi. Diệp Thiếu Dương cười cười: Ta đã thành kẻ địch chung của giới pháp thuật đó. Ngươi đến tìm ta không sợ bị người ta nói sao? Đặng Vĩnh Thanh cười theo: Nhân phẩm của ngươi ta đã sớm biết, tình huống của ngươi ta cụ thể cũng không biết. Cũng không biết ngươi rốt cuộc trải qua cái gì, vì sao phải làm những việc đó. Nhưng ta tin ngươi nhất định là có lý do. Ta cũng tin ngươi sẽ không quên sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của ta? Tuy nhiều người có ý đồ bôi đen ngươi như vậy, nhưng ta tin ngươi chính là người ứng kiếp. Đặng Vĩnh Thanh nói rất nghiêm túc. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, đột nhiên cười cười tự giễu, cúi đầu nói: Sứ mệnh của ta, chính ta cũng không biết là gì nữa. Đặng Vĩnh Thanh vỗ vai của hắn một phát: Đừng nghĩ như vậy. Diệp Thiếu Dương ta quen biết là lạc quan, hướng về phía trước, không gì không làm được. Ta tin, ta cũng tin tưởng toàn bộ người thật sự hiểu biết ngươi đều tin ngươi như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn, lại thu lại hai ánh mắt kiên định, trong lòng cực kỳ cảm khái. Đặng Vĩnh Thanh nghiêm túc: Từ trước tới nay ta thường xuyên nhớ lại quá khứ. Một trận chiến ở vườn anh đào đối với người có thể không tính là gì, nhưng đối với ta mà nói là một hồi chiến đấu oanh liệt nhất trong cuộc đời. Ta may mắn là mình có cơ hội tham dự trong đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, khoác một tay lên vai hắn: Chúng ta là bạn tốt, huynh đệ tốt, từng kề vai chiến đấu. Hai người nhìn nhau cười. Lão Quách ở một bên bĩu môi: Tiểu sư đệ, đệ không nên làm pháp sư. Tính cách này của đệ đi lăn lộn xã hội tuyệt đối là một nhân tài. Đệ xem đệ coi, ở pháp thuật giới xưng huynh gọi đệ kéo bè kéo cánh, cho tới bây giờ cũng chưa có ai làm như vậy à. Đệ mà ra ngoài xã hội làm bát họ là nhất con mẹ nó rồi à. Tứ Bảo nói: Ê, Dương lão đại của xã hội ta, con người độc ác, không nói nhiều lời. Diệp Thiếu Dương lườm lườm hắn: Đó là đạo phong. Cậu tên Hoa Hòa Thượng này có tư cách gì mà chê cười ta? Đột nhiên nghĩ đến một phen, mấy pháp sư trong liên minh bắt quỷ này không có mấy ai là người bình thường. Tứ Bảo là hòa thượng ăn thịt chó, còn muốn cặp đôi với gái, ngày nào cũng nghĩ hoàn tục. Lão Quách là đại thúc đáng khinh toàn năng, còn mình thì không cần phải nói. Cái đám vệ đạo sĩ kia của pháp thuật giới không một ai cảm thấy mình là thằng đứng đắn. Còn Ngô Gia Vĩ, cái thằng cha này thoạt nhìn bình thường, nhưng thật ra là một tên cố chấp điên cuồng. Gần đây bệnh trạng ngày càng tăng, càng ngày lại nhải, ngay cả mấy người không bình thường như bọn họ cũng sắp không chịu nổi. Có khi sắp tới hắn sẽ cưới một cây kiếm để làm vợ. Đồ đệ kia của mình coi như là pháp sư, về nàng từ trước tới nay thì chưa bao giờ bình thường, gần đây còn kéo luôn theo Diệp Tiểu Manh cũng trở nên bất bình thường. Liên minh bắt quỷ thật sự là một người bình thường cũng không có. Tứ Bảo mặc kệ Diệp Thiếu Dương, đi qua nói với Đặng Vĩnh Thanh: Này đầu chọc, tôi thấy cậu con người không tồi, rất biết nói, buổi tối làm đôi chén hả? Đặng Vĩnh Thanh khó xử: Tôi là hòa thượng, hòa thượng không thể uống rượu. Tứ Bảo vỗ vỗ cái đầu chọc của mình: Lời này của cậu giống như là ai không phải là hòa thượng. Tôi không phải, vẫn uống rượu đấy thôi. Đặng Vĩnh Thanh nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu cảm cười ra nước mắt. Lão Quách giơ ngón tay cái: Lý do này của Bảo ra châu bò à? Ta vậy mà không biết nói gì để đối đáp à? Đặng Vĩnh Thanh tán gẫu với bọn họ về sự kiện trước mắt. Đang trò chuyện, ở bên ngoài lại có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa, mới biết là Trương Vô Sanh. Trương Vô Sanh không chào hỏi, trực tiếp đi vào. Liếc một cái nhìn thấy Đặng Vĩnh Thanh thì sửng sốt: A-di-đà Phật, bần tăng Đặng Vĩnh Thanh, đệ tử Lạc Già Sơn, lúc trước từng bái phòng Trương Sư Thúc. Trương Vô Sanh gật đầu: Ngươi là đệ tử của Thu Chân Thiền Sư à? Ta nhớ. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, lộ ra vẻ mặt khó xử: Sao vậy? Diệp Thiếu Dương không rõ, Lão Quách lại nhìn mà hiểu: Không sao, vị Đặng Vĩnh Thanh này là bạn tốt của chúng ta, không phải là người ngoài. Ngài cứ việc nói thẳng, không có sao đâu à. Trương Vô Sanh còn đang do dự, Đặng Vĩnh Thanh nói: Sư thúc yên tâm, việc mấy người đàm luận riêng ta tuyệt đối không nói ra ngoài nửa chữ. Nếu sư thúc lo lắng, có lẽ ta tránh đi cũng không sao. Ê, người đã nói như vậy, ta làm sao có thể mặt dày đuổi người đi. Trương Vô Sanh nói xong, tự mình đến trước bàn trà, ngồi xuống, trong tay cầm ấm trà uống một ngụm. Diệp Thiếu Dương không quen nhất chính là thái độ chậm rãi này của hắn, dẫn nghi hoặc ở trong lòng mình nói ra. Ta lúc trước đã xem bút ký của lão tổ, tại sao không có manh mối mà ngài nói? Ta bịa ra đó. Trương Vô Sanh uống trà nhẹ nhàng nói. Cái gì? Bọn Diệp Thiếu Dương nháy mắt đứng bật dậy. Ta nói chuyện bút ký là ta bịa, trên bút ký có manh mối, ta căn cứ manh mối này điều tra các điển tịch, lúc này mới tìm được chứng cớ. Ở trong sách cất chứa của Long Hồ Sơn ta tìm được. 2 ngày thời gian lật hết toàn bộ sách cổ, ta mới tìm được manh mối. Diệp Thiếu Dương giật mình. Nhưng ta không hiểu là đã đọc được trên điển tịch, vì sao ngài không nói thẳng ra? Ta nếu như nói thẳng, bọn họ khẳng định ta quyển sách này muốn đi xem tìm nhiều manh mối hơn, ta không thể nào ngăn cản. Nhưng bút ký của sư thúc ta không thể cho bọn họ xem, dù sao bên trong nói không chừng đề cập nhiều bí ẩn. Ta cứ nói xem xong cho một mồi lửa đốt đi, bọn họ cũng biết làm thế nào. Mọi người đều sững sờ nhìn hắn. Đây là nguyên nhân mọi người cùng nhau tìm kiếm, nó không chừng có thể tìm ra nhiều manh mối. Trương Vô Sanh đứng dậy thong thả đến trước cửa sổ, sau đó quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt của Diệp Thiếu Dương. Bởi vì quả thực có nhiều manh mối, nhưng ta không muốn cho bọn họ biết được. 4 người nghe xong lời này dị thường kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương nói, đừng có nửa úp nửa mở nữa, nói đi. Trương Vô Sanh chậm rãi bước tới, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương hỏi, người lần trước nói với ta giáo phái kia tên là gì? Là Y Đặc Giáo. Lão Quách nói, đây là thứ mà ta từ trên tư liệu tìm ra, là một tôn giáo của Tây Mông à? Đúng rồi, Y Đặc Giáo cùng tư liệu ta tra ra được không bàn mà hợp đó. Môn pháp thuật này tên là Cửu Tinh Điệp Khí Trận. Cửu tinh vừa vặn sắp thành một chữ chi, một điểm nọ trên chính là mắt trận. Diệp Thiếu Dương nói, trước đây ông đã nói một chút gì đó mới mẻ đi. Trương Vô Sanh khó chịu nhìn hắn, vậy các người có biết vì sao liên quan đến Cửu Tinh Diệp Khí Trận hầu như toàn bộ giới pháp thuật đều chưa từng nghe hay không? 4 người bọn Diệp Thiếu Dương đều lắc đầu. Trương Vô Sanh trái lại không có úp mở nữa mà nói thẳng, bởi vì pháp thuật này quá lâu đời, trên sách nói là Hiên Viên Thánh Đế sáng tạo ra, về sau ở nhân gian thất truyền, Y Đặc Giáo gì đó cũng chỉ là học được một chút gia lông. Trên sách có ghi lại Tây Mông có tà giáo dùng Cửu Tinh Điệp Khí Trận lừa gạt tín đồ, nhưng cũng chỉ bố trí ra 6 ngôi sao, một lần này lại là 9 ngôi sao chân thật. Đây không phải là pháp thuật của nhân gian. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nói, lời này không phải là pháp thuật nhân gian, vậy thì pháp thuật ở đâu? Trương Vô Sanh nhìn bọn họ, chậm rãi phun ra 3 chữ, Hiền Viên Sơn. 4 người hít một hơi thật sâu. Hiền Viên Sơn, vậy thì không thoát khỏi liên hệ với công hội pháp thuật. Diệp Thiếu Dương nói, thật ra trước đây bọn ta cũng có phán đoán, nhưng không có chứng cớ, không dám nói lung tung. Lại nói, ta tuy không vừa mắt bọn họ, nhưng bọn họ 1000 năm qua chỉ là muốn thống trị pháp thuật nhân gian, tựa như từ trước tới giờ chưa từng trực tiếp động thủ. Nếu như thật sự là bọn họ, ta không tin bọn họ dám chủ động giết chết Đạo Uyên lão tổ. Trương Vô Sanh đáp, bởi vì mỗi một người đều cho rằng bọn hắn không dám, mới không hoài nghi đến trên đầu của bọn họ. Lão Quách vẻ mặt ngưng trọng, nói như vậy Hiền Viên Sơn là muốn chơi cứng rồi. Trương Vô Sanh đáp, theo ta phỏng đoán chuyện này không nhất định là Hiền Viên Sơn gây ra, có thể chỉ là pháp thuật công hội tự mình làm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thì có gì khác nhau? Đương nhiên pháp thuật công hội chỉ là một tổ chức của Hiền Viên Sơn, cho dù tổ chức này tới đâu nữa cũng không thể đại biểu cho Hiền Viên Sơn. Lão đại của pháp thuật công hội là Tinh Nguyệt Nô, cô ta chỉ là 1 trong 7 đại trưởng lão thôi. Tứ Bảo nói, Tinh Nguyệt Nô dám ở nhân gian làm như vậy sao? Không đợi Trương Vô Sanh mở miệng, Diệp Thiếu Dương phỏng đoán, điều này còn chưa chắc chắn đâu, Ta với cô ta đã từng tiếp xúc vài lần. Cô ta thuộc loại người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào cả, chỉ là bị quản chế bởi dư luận, không dám trực tiếp động thủ với giới pháp thuật. Mình nghĩ ra nhiều cách như vậy để thẩm thấu vào trong giới pháp thuật đó. Lão Quách cũng lên tiếng. Không sai, ả là muốn chiếm lĩnh nhân gian. Đã mấy trăm năm rồi, thử các loại biện pháp đều thất bại. Cũng có khả năng là chó cùng rất giàu. Càng không cần nói, ả cần bồi dưỡng mấy tên đệ tử kia mười mấy năm, bị đạo phong giết đến mức chỉ còn lại một, khẳng định là khó chịu vô cùng à. Diệp Thiếu Dương nghe lão Quách nói như vậy cũng đột nhiên nghĩ tới một tình huống. Đúng rồi, cô ta lúc trước không phải là muốn làm thủy lục đại hội, về sau đột nhiên muốn kéo dài thời hạn, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ gần đây thật sự cũng quá là trầm mặc, trên cơ bản là không có động tĩnh gì, như vậy không phù hợp với tác phong của Tinh Nguyệt Nô. Đủ mọi loại manh mối nhắm vào Tinh Nguyệt Nô và pháp thuật công hội của cô ta, lão Quách đột nhiên quay sang hỏi Trương Vô Sanh. Ông còn chưa nói những manh mối này lúc trước họp sao không nói tới? Ông sợ là rất dây động rừng sao? Trương Vô Sanh đáp. Tự nhiên là như vậy. Môn phái khác không nói, trong mấy đại tông phái này có không ít đã quy thuận pháp thuật công hội. Nói xong hướng Đặng Vĩnh Thanh. Lạc Gia Sơn của ngươi coi như không tệ, nhưng cũng tương đối thân cận ở bên kia đó. Đặng Vĩnh Thanh nhất thời có chút xấu hổ. Là bất đắc dĩ mà. Trương Vô Sanh mỉm cười. Cho nên dưới tình huống chưa có chứng cứ, ta nếu như nói ra thì những người này không chất vấn ngược lại ta đã là không tệ rồi. Càng không cần nói, họ sẽ lén thông báo với pháp thuật công hội, dẫn tới rút dây động rừng. Nhưng ta không thể không nói một chút. Ta đây là tiêm một liều dự phòng trước cho bọn họ, để bọn họ biết có chuyện như vậy. Hơn nữa, tin tưởng những thứ ta nói, miễn cho bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Thực sự, đến nước xé rách ra mặt, ta cũng không có lao lực mà giải thích với bọn họ. Nhớ đâu pháp thuật công hội đã hành động sớm, nói không chừng sẽ trả đũa, nói xấu phỉ báng ta. Đám người Diệp Thiếu Dương đều chậm rãi gật đầu. Đoạn phân tích này của Trương Vô Sanh rất cẩn thận tỉ mỉ, không riêng nhằm vào sự tình này mà cả lòng người đều đã cân nhắc ở bên trong, làm người ta bội phục không thôi. Lão Quách khen. Không hổ là tiểu gia cát của giới pháp thuật. Trương Vô Sanh nói. Ngoại hiệu này lúc trước là chảo phúng ta đó, nói ta quá giả hoạt. Phàm là việc chung của giới pháp thuật đều là thích nghịch nước, chưa bao giờ ra mặt, không muốn đắc tội với người. Nói đến đây, vẻ mặt của hắn đột nhiên hung ác, lạnh lùng. Nhưng dù như thế nào, sự tình vẫn tìm tới cửa. Sư thúc của ta còn bởi vậy mà chết, ta không thể không quản. Để cho bọn họ biết, Long Hồ Sơn ta tu hoành ngàn năm, là tổ đạo tông nhân gian, há mặc cho người ta ức hiếp sao? Bốp một tiếng, ấm trà trong tay của hắn bị bóp vỡ, nước trà chảy ra. Trương Vô Sanh cũng không để ý, nói với Diệp Thiếu Dương. Chuyện này bởi ngươi mà ra, ta không hỏi tội ngươi, nhưng Mao Sơn ngươi cũng nên đồng lòng hợp sức, cùng sinh cùng tử với Long Hồ Sơn, tuyệt không thể lùi bước được. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Ta không cần ông nói, chỉ là giết hại Đạo Uyên tổ sư, một tội này như vậy đã đủ rồi. Nếu như là Tinh Nguyệt Nô làm, ta nhất định cắt đầu ả. Bằng không, cắt lấy đầu của bản thân ta cho ông. Trương Vô Sanh rất hài lòng với câu trả lời này, dần dần bình tĩnh. Chuyện này trước mắt không thể công khai, chỉ có thể hai phái chúng ta lén lén điều tra. Long Hồ Sơn ta cái khác không có, chỉ có nhiều người. Ta đã phái người đến hai huyện thành chỗ đó để điều tra rồi. Một khi xác nhận, chúng ta lập tức đi qua san bằng tổng hội của bọn chúng. Lão Quách vừa nghe. Nếu như phía sau màn bọn chúng thật sự là pháp thuật công hội, vậy là một cuộc ác chiến. Một Tinh Nguyệt Nô đã đủ mạnh, bọn chúng còn có cả ảnh mị, thứ khác không biết thì thôi. Cho nên tìm các ngươi đó. Đối thủ mạnh như vậy, không tìm các ngươi thì tìm ai? Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Lời này của ông khiến tôi không biết nói gì để đáp lại đâu. Đương nhiên là cũng phải xem tình thế. Chúng ta tranh thủ tìm được vị trí tổng đàn của bọn họ. Có thể đối phó thì đối phó, đối phó không được thì sưu tập chứng cứ, kêu gọi pháp thuật giới cùng nhau hành động. Chỉ cần có chứng cứ vẫn có thể một lời hô hào trăm người theo. Chương 2547 Chu Tiên Kiếm phần 1. Lão Quách nói. Nhất hồ bá ứng không dám nói, nhưng mà ít ra là bọn chúng nó cũng không có mặt mũi lăn lộn ở nhân gian. Muốn thống trị pháp thuật giới khẳng định là không được nữa rồi. Đặng Vĩnh Thanh nghe đến đây, theo câu chuyện mà nói, Trương Sư Thúc nói không sai. Giống như Lạc Già Sơn bọn ta, thuần túy là tình thế bắt buộc mới phải lấy lòng pháp thuật công hội. Một khi có chứng cớ có thể chứng minh bọn họ lại làm ra loại chuyện như vậy, Lạc Già Sơn khẳng định là hưởng ứng hai đại phái kêu gọi cùng nhau đối phó với pháp thuật công hội. Ta nghĩ không riêng gì bọn ta, đến lúc đó sẽ có rất nhiều môn phái đều hưởng ứng. Trương Vô Sành nói, vậy thì sẽ như vậy. Các người đều ở đây chờ. Ta nghĩ trong vòng ít ngày nữa, đệ tử kia của ta nhất định sẽ tra ra gì đó. Gần đây sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Sao? Ngươi có ý gì? Tạm thời không có việc gì, nhưng nó không chừng trong vòng 1-2 ngày tới ta phải đi không giới đó. Ngươi đi đi, xong việc rồi về. Trương Vô Sanh đứng dậy đến bên bàn trà, đem ấm trà của bọn họ cầm lên, ghé vòi uống một ngụm, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Đúng rồi, ngươi đi không giới làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, chiến tranh ở không giới, hai bên sắp có thể phải bùng nổ một cuộc đại chiến. Chuyện chiến tranh thì quan hệ gì với ngươi? Quan hệ không lớn. Nói nghiêm khắc, ta không phải đi không giới, mà là ta đi linh giới, Thiền Khí Sơn. Bốp một tiếng, Trương Vô Sanh lại đem một ấm trà đánh rơi, tay phải vẫn duy trì tư thế nắm ấm trà, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau một lúc lâu mới nói, ngươi điên rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã biết là hắn hiểu lầm, giải thích. Ta đi cứu vợ ta. Ông cho rằng ta muốn làm gì? Đi vào trong đó bắt Cương Thi Vương à? Trương Vô Sanh một lần nữa ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn. Mặc kệ ngươi đi làm gì, ngươi cho dù đi qua nhặt đồng nát, kết quả cũng như vậy. Nơi đó là đại bản doanh thi tộc, đó đại ca. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần đi thì khẳng định là không có về đâu. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, ta tự có chừng mực. Chừng mực? Trương Vô Sanh cười lạnh. Tùy tiện ngươi đi, nhưng ngươi đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm cho ta. Cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Đó là lão tổ lúc ấy cho ta. Ông cũng có mặt, làm sao lại chơi xấu như vậy? Đó là do cho ngươi dùng, nhưng nếu ngươi chết rồi thì ta tự nhiên thu hồi, phải không? Ngươi đưa cho ta, miễn cho đến lúc ngươi chết rồi thì đám bạn kia của ngươi quỵt nợ à. Còn mẹ nó, ông tốt xấu gì cũng là trưởng giáo, nói chuyện độc như vậy sao? Diệp Thiếu Dương tức muốn hộc máu. Lão Quách nói, lão trưởng, ông không cần quản. Chuyện này giải thích không rõ được với ông. Dù sao chúng ta để cố gắng sẽ không để xảy ra chuyện à. Trương Vô Sanh lắc đầu cười khổ. Thiếu Dương, ta vẫn cảm thấy người tùy to gan, nhưng vẫn luôn cho rằng là người có chừng mực. Bây giờ xem ra người thật sự chuyện gì cũng làm ra được. Thôi, thế người đi đi. Nếu như còn sống để trở về, chúng ta sẽ thương lượng bước hành động tiếp theo. Này, đừng có nguyền rủa tôi. Tôi chắc chắn sẽ về đó. Tôi còn phải báo thù cho lão tổ nữa. Trương Vô Sanh cũng không nói gì nữa, trầm ngâm một phen rồi nói, các người cảm thấy Chu Tiên Tứ Kiếm bị trộm có quan hệ gì với Thánh Linh Hội hay không? Bốn người bọn Diệp Thiếu Dương nhìn lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương nói, ta lúc trước đã từng nghĩ như vậy. Vấn đề là bọn chúng trộm Chu Tiên Tứ Kiếm là muốn để đối phó ai? Vấn đề này đưa ra, mấy người đều không lên tiếng. Pháp thuật công hội muốn đối phó nhất đương nhiên là những danh sơn đại phái không quy thuận bọn họ. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, cũng không có gì. Chu Tiên Kiếm trận ta đã từng xông qua, tuy uy lực lớn nhưng không phải đặc biệt là khó đối phó. Trương Sử Thúc, các người quên sao? Lúc ấy cũng là mấy người các người chủ trận mà. Trương Vô Sanh cười lạnh. Đừng có xàm. Ngươi là không biết Chu Tiên Kiếm trận lợi hại. Ngươi có biết vì sao Chu Tiên Tứ Kiếm phải chia ra 4 môn phái nắm giữ, Phật môn và đạo môn còn cần đều chiếm 2 cái không? Cân bằng, tất cả là vì cân bằng. Một mình một thanh kiếm cũng chỉ là một pháp khí cửu đoạn quang bình thường, so với Long Tuyển Kiếm có khi còn kém xa. Nhưng 4 thanh kiếm một chỗ, Chu Tiên Kiếm trận, Chu Tiên thật sự là có thể chu tiên đó. Nếu không, làm sao dám đặt cái tên bá đạo như vậy? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vậy ta cũng đâu phải tên. Khi đó cũng chưa lợi hại như bây giờ. Ta cùng Đạo Phong hai người không phải là đều còn sống phá trận ra sao? Người thì biết cái dám cho. Sự mạnh mẽ của Chu Tiên Kiếm trận mạnh là ở pháp trận. Những người đó căn bản là không thể kích phát toàn bộ lực lượng của kiếm trận, ngay cả 1/4 cũng chưa. Thoạt nhìn thì nhiều người, nhưng càng nhiều thì là góp đủ số. Chủ tiền kiếm trận nhất định phải có ít nhất 3 pháp sư chủ trận. 3 người này càng mạnh, có thể kích phát lực lượng kiếm trận càng mạnh. Nói thật với ngươi, lúc ấy chúng ta là muốn mời Vô Cực và Vô Niệm, hai huynh đệ của Huyền Không Quan rời núi chủ trận, nhưng không có mời được, chỉ mượn được kiếm. Chúng ta đi mấy tông sư đó, thực lực đều không đủ để chủ trận, lại thêm đám tiểu bối góp cho đủ số, chứ nếu không các người đã sớm hồn phi phách tán rồi. Da mặt của Diệp Thiếu Dương run rẩy một phen, nói: thật sự là trâu bò như vậy sao? Nếu không phải trâu bò như vậy thì người ta đáng giá mạo hiểm phiêu lưu để trộm bảo kiếm mà. Nói đến đây, Trương Vô Sanh thở dài, nhưng cũng phải thừa nhận chúng ta quá sơ ý, luôn cho rằng sơn môn là an toàn, không có tà vật có gan xâm chiếm, là để bọn chúng chui qua khe hở. Nếu như bọn chúng lấy để đối phó chúng ta thì quả là phiền toái rồi. Diệp Thiếu Dương nói: ta có chỗ chưa làm rõ được, chủ tiền kiếm trận không phải là dùng để phòng ngự sao? Bọn chúng lấy đi có thể sử dụng để làm gì? Sợ chúng ta công chiếm xào huyệt của bọn chúng. Vậy cho dù bày ra kiếm trận, chúng ta đem bọn chúng bao vây nhiều tầng, chỉ không cường công tấn công, bọn chúng có thể thế nào? Cứ như vậy tiêu hao dần với chúng ta sao? Trương Vô Sanh vuốt vuốt chòm râu đen, trầm ngâm nói: vấn đề này ta không quá rõ, chỉ có cách điều tra rồi nói sau. Tóm lại, sự tình nhất định sẽ rất khó giải quyết, làm chuẩn bị cho chuyện tệ nhất là được. Trương Vô Sanh thảo luận với bọn họ một phen, liền đi ra ngoài an bài cơm chiều. Bốn người bọn Diệp Thiếu Dương thương lượng thêm một lần, quyết định vẫn là về Thạch Thành. Dù sao không giới bên kia 5 lần 7 lượt truyền tin, đại chiến gần như ngay tại 2 ngày sắp tới. Đồng bạn nhỏ cùng pháp khí các thứ của mình đều ở Thạch Thành, phải về trước. Đàng Vĩnh Thanh tỏ vẻ muốn đi theo, Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: không phải là ta không muốn mang theo ngươi, chuyện này ngươi không biết nội tình, thật sự không tiện tham dự. Ta thấy ngươi vẫn là đi 2 huyện thành kia trước, điều tra tung tích của Thánh Linh Tổng Hội. Một khi có tình huống gì lập tức nói cho ta biết, đây mới là việc hàng đầu của pháp thuật giới. Cũng được, cuối cùng có cơ hội kề vai chiến đấu với mọi người. Thiếu Dương, ta rất chờ mong đó. Diệp Thiếu Dương khoác khoác tay hắn, cười cười: chú ý an toàn, gặp tình huống thì cẩn thận một chút. Diệp Thiếu Dương lười gặp mấy người bọn Từ Tâm Sư Thái, buổi tối không có đi ăn cơm. Trương Vô Sanh bảo người mang đồ ăn đem qua trong phòng hàn huyên thêm một hồi. Đến khi ước định xong một số hạng mục công việc, Lão Quách mua cho 3 người vé xe lửa của buổi sáng hôm sau. Trương Vô Sanh vừa rời đi không lâu, Diệp Thiếu Dương liền cảm giác được hồn ấn ở trong lòng bàn tay giật giật, là hồn ấn của Qua Qua. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.